Ngươi hô cái gì mà hô? Tinh môn đại học xét duyệt điều kiện hàng năm cũng không giống nhau, ta làm sao biết? Trung Lý Tử không hề nhượng bộ chút nào, nói. Đã có phản hồi, tinh môn đại học khẳng định có văn bản cáo chi ở đâu? Ta muốn xem, hiệu trưởng béo bị buộc đến trên tường, cũng không nghĩ tiếp tục che giấu cái gì, giật nơ ra, mắng. Đây là thứ ngươi muốn nhìn là có thể nhìn sao? Ngươi làm sao nói chuyện với lão sư? Hắn bỗng nhiên ngửi thấy cái gì, như chó hít hà, nhìn nàng cười lạnh nói. Ngươi đêm qua có phải uống rượu hay không? Toàn thân đầy mùi rượu, một cái học sinh vậy mà say rượu đến trường học, đó là thế nào, đi ra ngoài cho ta. Trung Lý Tử cũng không biện giải, chỉ là nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hiệu trưởng béo bỗng nhiên có chút hoảng hốt từ sau bàn đi tới, đưa tay muốn vỗ vỗ vai của nàng, trấn an nàng vài câu. Trung Lý Tử lui về phía sau một bước tránh khỏi tay hắn. Hiệu trưởng béo càng thêm cảm thấy xấu hổ, mặt chợt đỏ bừng, mắt thấy muốn lần nữa bộc phát. Nàng y nguyên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói, nếu như ta vừa rồi lui chậm một điểm, để tay ngươi rơi vào trên người của ta, ta có thể cáo buộc ngươi quấy rối tình dục. Hiệu trưởng béo mắt nhìn giám sát bên trong nơi hẻo lánh, nghĩ đến lúc trước một khắc này, sắc mặt biến hóa, nói. Ngươi muốn hãm hại ta? Không, bởi vì ta không thể biến thành người như ngươi. Nói xong câu đó, Trung Lý Tử quay người rời khỏi phòng hiệu trưởng, lần này nàng đóng cửa không khống chế tâm tình của mình. Toàn bộ trường học đều nghe được oanh một tiếng ầm vang. Một chiếc phi hành khí màu xám trắng từ không trung đáp xuống, mang theo một trận gió lớn cuốn lên rất nhiều vụn cỏ. Nghe động tĩnh các học sinh từ trong phòng học chạy ra, ghé vào trên lan can nhìn bãi cỏ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Có học sinh nhận ra phi hành khí ký hiệu chấn động vô cùng nói. Tuyền Vũ công ty vì sao lại đến học viện chúng ta? Không có ai không biết Tuyền Vũ công ty, vì đó là công ty game lớn nhất, đồng thời cũng là thương gia bao quát rất nhiều cơ cấu ở bên trong tinh môn đại học tại trong xã hội có được lực ảnh hưởng cực lớn. Trung Lý Tử đi ra ký túc xá, vừa vặn nhìn phi hành khí màu xám trắng đáp xuống, nghe được bên người lão sư cùng đồng học nghị luận. Nếu như mình nhận biết người của Tuyền Vũ công ty, có thể cải biến hết thảy hay không? Nếu như thiếu niên trong căn hộ kia là con riêng của cao tầng trong Tuyền Vũ công ty, vậy cũng tốt. Nàng lộ ra một nụ cười tự giễu, hướng về bên kia bãi cỏ đi đến. Cách chương.